Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 367, giết quan ngoại giao. Tại Trương Lam đào tẩu cũng không đến bao lâu về sau. Một khung mang theo bá vương tập đoàn huy chương màu đen xuyên toa cơ. Bình ổn rơi xuống Huyền Vũ thành sân bay trên bình đài. Liền ngay cả Hera đều là thân mang hoa phục đi tới trên bãi đáp máy bay. Kia mở ra cửa khoang bên trong, đi xuống chính là bá vương tập đoàn thủ tịch quan ngoại giao. Trong tay của hắn dẫn theo một con dương kim loại. Chính là cho tâm hạch mảnh vỡ nghiên cứu tổ đưa tới tâm hạch mảnh vỡ hàng mẫu. Bên trong thậm chí đều đã phân phối xong 700ml huyết dịch, 70 khắc tóc, còn có một số làn da lớp biểu bì chờ hàng mẫu. Đều là cùng chia 7 phần, mỗi một phe nghiên cứu tư liệu là ngang nhau. Dựa theo ước định như thế, các phương tập đoàn sẽ không hỗn hợp nghiên cứu. Đều sẽ lời đầu tiên mình đoàn đội từ các loại số liệu vào tay đi nghiên cứu. Mỗi một tuần lễ tổ chức một lần hội nghị thường kỳ. Gặp vấn đề nói ra, để mọi người thảo luận phân giải. Trình độ nào đó tới nói, đây là vì bảo hộ các phương nghiên cứu tính an toàn. Phòng ngừa mình sáng ý bị cái khác tập đoàn đạo văn. Đương nhiên nếu như ai nghiên cứu tiến vào ngõ cụt, như vậy cũng có cần phải nói cho chính người khác đến cỡ nào xuẩn. Hết thảy vốn nên là như thế này phát triển. Thẳng đến Trương Lam đào tẩu liền không đồng dạng. Hera tự mình đi tới kia quan ngoại giao trước mặt. Người tốt, tôn kính Hera phu nhân. Thật không nghĩ tới sẽ là ngài đến dự họp tiếp đãi. Thật làm cho tiểu nhân thụ sủng nhược kinh. Mập dính quan ngoại giao dắt Hera tay nhỏ. Trên MU bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái. Đương nhiên đây không phải bá vương tập đoàn truyền thống tiếp khách lễ nghi. Chỉ là gia hỏa này đơn thuần nghĩ chấm mút mà thôi. Người tốt quan ngoại giao đại nhân. Thật có lỗi. Chúng ta băng phong tập đoàn quá xa. Làm hại các ngươi tàu xe mệt mỏi. Ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù ngươi. Hera mỉm cười nói. Tốt. Hiện tại mở dương kiểm hàng đi. Nhanh như vậy sao? Quan ngoại giao chân rơi xuống đất, còn không có 30 giây. Hera phu nhân, nhiều người ở đây nhãn tạp, vẫn là đi trước trung tâm nghiên cứu lại nhìn đi. Vậy cũng không tốt, nếu là bây giờ rời đi bình đài, chờ đến trung tâm nghiên cứu ngươi mở ra là trống không? Cái này nồi ta cũng không lưng. Hera kiên trì cũng là có đạo lý. Cái này Hera phu nhân thật là quá lo lắng. Chúng ta bá vương tập đoàn như là đã đồng ý cung cấp hàng mẫu cho mọi người nghiên cứu. Liền nhất định sẽ làm được. Làm sao lại làm loại này lật lọng sự tình? Quan ngoại giao chậm rãi mà nói. Mở ra, Hera dùng giọng ra lệnh nói. Thật, tốt, quan ngoại giao căn bản là không có cách phản bác. Bị Hera bộ dáng dọa sợ. Bất đắc dĩ chỉ có thể nửa ngồi xổm trên mặt đất. Mở ra trong tay vali xách tay, bên trong yên tĩnh nằm đã lô hàng tốt 7 phần thí nghiệm vật liệu. Xem đi, ta không có lừa ngươi đi. Quan ngoại giao nửa ngồi lấy ha ha nói. Đúng vậy, cảm tạ ngươi không chối từ khổ cực xa như vậy đưa tới. Ta sẽ thật tốt lợi dụng. Hera nói xong, trực tiếp xử một cái nhan sắc, làm nghiên cứu tiểu tổ công việc bên trong quan vali đi lên phía trước. Trực tiếp móc ra trong ngực súng ngắn, đè vào quan ngoại giao trên đầu. Hera vô nhân, ngươi làm cái gì vậy? Ta thế nhưng là bá vương tập đoàn quan ngoại giao. Ngươi giết ta chẳng khác gì là cùng bá vương tập đoàn tuyên chiến. Các ngươi đều sẽ chết. Quan ngoại giao gào thét. Bá vương tập đoàn, có những này tâm hạch mảnh vỡ hàng mẫu. Bá vương tập đoàn liền đã không tồn tại nữa. Hera vỗ tay phát ra tiếng, và đi không chút do dự bóp hạ cò súng. Bịch một tiếng, quan ngoại giao mang theo một mặt kinh ngạc ngã xuống vũng máu bên trong. Hắn thấy tử vong càng nhiều hơn chính là không hiểu thấu. Phải biết quan ngoại giao tựa như hắn nói, là một cái tập đoàn mặt mũi, ngay cả mặt đều giết đi. Đây chính là muốn huyết chiến đến cùng kết quả. Tại Vadi nổ súng về sau, chung quanh trấn giữ nhện hình xe tăng cũng bắt đầu chuyển động. Đảo ngược xoay tròn pháo máy, trực tiếp đem cả khung xuyên toa cơ đều cho đánh nổ thành cái sàng. Mặc kệ bên trong còn có bao nhiêu người, cái gì người, toàn diện giết đến là không chừa mảnh giáp. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Hera vốn định dùng xích viêm động cơ làm thần phạt laser ma trận cung cấp nhiên liệu điểm, nhưng cũng là tại kiến thức thần ân pháo về sau, Hera phát hiện kỳ thật bá vương tập đoàn trên tay có so thần thạch bụi bặm động cơ càng dùng tốt hơn cung cấp đơn nguyên, đó chính là tâm hạch mảnh vỡ. Chỉ bất quá loại bảo bối này Cổ Hiên ngay cả đi ngủ đều sẽ kéo, ai dám động đến một chút liền muốn cùng hắn liều mạc đến cùng. Cảm tạ Trương Lam đề nghị, để Cổ Hiên không thể không đem hàng mẫu lấy ra, hơn nữa còn một hơi lấy ra 7 phần, vừa vặn có thể toàn bộ dùng để làm thần phạt năng lượng hạch tâm. Vadi, ta còn làm việc muốn giao cho ngươi. Hera nhìn xem Vadi nói, phu nhân cứ việc phân phó, đây hết thảy đều là ta phải làm. Vadi tất cung tất kính nói, còn có 7 ngày, Huyền Vũ Thành liền sẽ tới gần thần phạt ma trận khu vực. Ngươi cần ở trước đó giúp ta xong một cái người. Hera hạ chính là tử mệnh lệnh, ta muốn Cổ Hằng trở thành nghiên cứu của chúng ta nhân viên, trợ giúp chuyển hóa nhóm này hàng mẫu trở thành hạch tâm nhiên liệu. Nếu như hắn không nguyện ý, xin hỏi có thể sử dụng một chút thủ đoạn. Vadi là đang hỏi thanh giới hạn, tùy ngươi dùng phương pháp gì, ta chỉ cần kết quả. Cổ Hằng cuối cùng biến thành bộ dáng gì, ta không quan tâm. Hera phất phất tay, minh bạch, thuộc hạ cái này đi làm. Vadi cúi người chào đứng dậy, muốn bắt đầu đi làm việc. Mà lúc này, ở xa 13 khu trong ngục giam, các phương tập đoàn nhân viên nghiên cứu khoa học còn chưa không biết xảy ra chuyện gì, vẫn khẩn trương như cũ, lại có thứ tự tại Bắc lấy riêng phần mình sở nghiên cứu. Các loại bọn hắn từ mình tập đoàn mang tới nghiên cứu khoa học khí tài đều đắt đến không có bằng hữu, tùy tiện nhìn qua như là lò vi ba một cái dụng cụ nhỏ, giá trị liền rách mấy ngàn vạn đồng liên bang, là người nghèo cả một đời cũng không thể chạm đến số lượng. Tại những này nhà khoa học trong tay vẫn chỉ là tiêu hao phẩm mà thôi. Khẽ hát Vadi, trong tay dẫn theo quan ngoại giao đưa tới dương kim loại, đi tới ngục giam nhà ăn. Bên trong lít nhà lít nhít đã ngồi đầy nhanh 300 hơn người nhân viên nghiên cứu khoa học. Bọn hắn đều là ở chỗ này chờ phân nghiên cứu hàng mẫu. Chỉ bất quá, ngồi tại thuộc về đế quốc tập đoàn khu vị trí, Galileo có vẻ hơi tâm thần có chút không tập trung. Tim đập của ngươi run quá lợi hại, là muốn phát bệnh tim sao? Ngồi tại Galileo đầu vai Lam Lăng nghi ngờ nói, không. Ta luôn cảm thấy chỗ đó có chút không đúng. Ngươi nhìn, nguyên bản ngồi tại thuộc về băng phong tập đoàn nghiên cứu viên vị trí những người kia có chút khác biệt, thuộc về nghiên cứu khoa học người biến ít. Tất cả đều là cao lớn thô kệch, trong tay dẫn theo dương kim loại đại hán vạm vỡ. Galileo luôn cảm thấy muốn phát sinh chuyện gì đó không hay. Cũng là vào lúc này, Vadi từ bên ngoài đi vào, còn tranh thủ lúc rảnh rỗi móc ra chìa khóa đem đại môn cho khóa trái. Các vị, ta mới từ sân bay trở về, nghênh đón một chút bá vương tập đoàn quan ngoại giao. Thật có lỗi cho nên mới chậm một chút, bất quá ta cho mọi người cũng mang lễ vật trở về. Vadi vừa nói vừa giơ lên trong tay dương kim loại, đặt ngang ở giữa trên mặt bàn. Bởi vì tâm hạch mảnh vỡ hàng mẫu ta cũng không biết, đoán chừng mọi người cũng giống vậy, cũng không nhận ra, nhưng nằm mộng cũng nhớ có được. Vì trợ giúp mọi người giải đáp nghi vấn giải hoặc phân rõ thật giả, cho nên liền cho mời Cổ Hằng tiên sinh đi lên giúp mọi người nghiệm một nghiệm đi. Và đi cung kính hành lễ nói, tại sao là ta? Cổ Hằng không hiểu đẩy trên sống mũi kính mắt, Vấn đề này có chút ý tứ. Ngươi không phải một cái duy nhất đã từng thấy qua chân thực hàng mẫu sao? Cho nên ngươi nói chuyện mới có tính quyền uy nha. Vadi nói rất có lý có theo. Còn thật không biết nên như thế nào cự tuyệt. Kỳ thật nghiệm không nghiệm đều không có quan hệ. Cho dù là thật, các ngươi cũng muốn ít nhất 6 tháng mới có thể tìm ra như thế nào lợi dụng phương pháp của bọn nó. Mà ta chỉ dùng 30 ngày. Cổ Hằng cùng hắn Đường Ca Cổ Hiên đồng dạng duệ. Thở dài đi ra phía trước. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.